Lót đường đây quả thực là một đề nghị rất hấp dẫn. Hàn Thạc lập tức có hứng thú. Bất quá, hắn cũng không đáp ứng ngay, thậm chí lại còn ỡm ờ. Chắc ngươi biết, ta là thành viên ám mạc. Còn nữa, bản thân ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, không có nhiều thời gian ở lại quân đội. Ta nghĩ chuyện này không thành vấn đề. Ngươi là một ma pháp sư, đương nhiên hẳn là có thời gian của chính mình. Nếu trong tay ngươi có lãnh địa hoặc đạt được tước vị, chỉ cần quản lý được bên trong lãnh địa không có vấn đề gì thì hoàn toàn tự do sắp xếp được hết thảy thời gian. Lozers tự hồ sớm có chuẩn bị, lập tức thuyết phục. Như vậy ngươi định để cho ta làm cái gì? Hàn Thạc ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Lozers, mở miệng dò hỏi. Ta trước hết trong quân đội an bài cho ngươi một chức vị. Sau đó chỉ cần ngươi lập được công lao, ta có thể lợi dụng quan hệ giúp ngươi có được thân phận quý tộc. Tiếp đó, khi ngươi có tước vị, lại giúp ngươi có được một lãnh địa. Chỉ cần ngươi có thể phát triển lãnh địa lên, như vậy hết thảy đều dễ xử lý. Lozers đối với việc này xem ra tương đối hiểu rõ, mỉm cười giải thích đường đi nước bước cho Hàn Thạc. Từ lúc cùng rời đi khỏi thành Oa Lơn, Hàn Thạc đã biết rằng Lozers sớm muộn gì cũng bị cột cùng một chỗ với hắn. Theo thực lực trước mắt của hắn, thêm vào sự tồn tại của tử vong mộ địa, cho dù việc tranh giành quyền lực của Lozers thất bại, Hàn Thạc cũng tin tưởng có thể an toàn thối lui. Nếu muốn leo cao, cần phải có người giúp đỡ. Đây là đạo lý muôn thuở. Trước mắt, Lozers đúng là một chọn lựa thích hợp nhất. Gã được quốc vương bệ hạ sủng ái. Bản thân gã trong tay cũng nắm vững một bộ phận lực lượng. Còn có can đi đơ của ám mạc chiếu cố. Hàn Thạc tin tưởng việc có được quyền thế của gã sẽ không còn quá xa. Như vậy xem ra chúng ta đích xác buộc phải kết hợp cùng một chỗ rồi. Hàn Thạc mỉm cười, nhìn Lozers thản nhiên nói. Lozers đắc ý, lập tức sảng khoái ha ha cười to một trận, nói. Chúng ta đã sớm cùng trên một chiến tuyến rồi. Từ sau khi ta phản hồi đế quốc đã bắt đầu giúp ngươi mở rộng đường đi. Không nghĩ đến ngươi bây giờ đã nhanh chóng tốt nghiệp vong linh hệ nữa. Việc này càng thêm thuận tiện cho ta làm việc. Vừa nghe gã nói như vậy, Hàn Thạc bất giác tức cười. Hắn thực sự không nghĩ tới. Chẳng những Candider đã biết được tin tức hắn tốt nghiệp vong linh hệ, mà ngay cả Lozers cũng biết. Xem bộ dạng hai người này rất để ý mình. Tốt lắm, ta sẽ giảng giải một chút chi tiết cho ngươi. Chúng ta một lần nữa cùng nhau tính toán. Với thực lực cùng trí tuệ của ngươi, ta nghĩ chỉ cần chúng ta hợp tác, ngươi ở đế quốc thể hiện tài năng nhất định sẽ không phải là chuyện khó khăn. Lozers xem ra rất vui vẻ, hưng phấn hướng Hàn Thạc nói. Sau đó ở trong xe ngựa, Hàn Thạc cùng Lozers thảo luận một hồi lâu. Một đường hướng sáng sủa đã hình thành từ mật mưu giữa hai người. Hồi lâu, xe ngựa từ từ dừng lại. Tên mã phu nói lớn. Lozers thiếu gia đã tới Bắc phường Mân Côi Viên, vườn hồng phía Bắc. Tốt, khó khăn lắm ngươi mới trở lại được. Nhân tiện ta sẽ tẩy trần cho ngươi. Đi, vào bên trong tiêu sái nào. Lozers vén rèm lên rồi nhảy xuống xe, hướng Hàn Thạc nói. Bước từ trên xe xuống, Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mặt là một tòa kiến trúc hoa lệ. Đại môn được làm bằng đá trắng, ở mặt trên điêu khắc đồ án Mân Côi, hoa hồng. Chung quanh có rất nhiều xe ngựa lộng lẫy dừng lại. Lúc này, cao thủ đi theo Lozers từ góc đường bên cạnh mới đi tới, đứng nghiêm phía sau gã, ra dáng thị vệ. Các ngươi ở lại bên ngoài, trong Mân Côi Viên không có vấn đề gì đâu, yên tâm đi. Lozers xoay đầu liếc mấy người một lượt, hờ hững ra lệnh. Xin lỗi Lozers, thiếu gia, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc. Vô luận người đến địa phương nào đều phải bảo vệ an toàn. Một gã kỵ sĩ thoạt nhìn có vẻ rất chính trực, mặc giáp trụ nặng dày, ồm ồm trả lời. Từ trên người gã kỵ sĩ này, Hàn Thạc có thể cảm giác được sát khí mãnh liệt. Tiêu chí ở mặt trên khôi giáp trước ngực gã biểu thị đây là một đại địa kỵ sĩ. Hai tay sần sùi những vết chai, rõ ràng là một nhân vật khó dây vào. Keno, chúng ta vào đây là đi tiêu khiển. Hơn nữa,